Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, thưởng thức trà sư. Giang Linh Huyên đối Sở Phong cảm tình. Sở Phong đương nhiên cũng nhìn ra được, nhưng là liền xem như nhìn ra được. Hắn cũng không thể thản nhiên tiếp nhận cái này Lạc Thành Thiên Chi kiều nữ. Các ngươi thật tốt chỉnh đốn một chút gia tộc a, ta sẽ không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Sở Phong trực tiếp cáo từ rời đi. Dù sao dạng này một mực bị Giang Linh Huyên nhìn chằm chằm, thật sự là không thế nào dễ chịu a. Về đến nhà, Sở Tích Tuyết cùng Long Bích Cầm đều ra đi dạo phố, mà lại Hạ Vũ Phỉ cũng đã ngồi xe chính mình hồi trường học. Trong biệt thự chỉ còn lại có Sở Phong một người, trống rỗng, bỗng nhiên ở giữa ngược lại là có chút nhàm chán. Một tận tới lúc giữa trưa phân, mới có người nhấn chuông cửa. Sở Phong tiến đến đem cửa mở ra, vốn là tưởng rằng chính mình nha đầu trở về, không nghĩ tới lại là Hàn Thiến Thiến. Làm sao ngươi tới? Sở Phong có chút ngoài ý muốn, ta liền không thể đến nhà ngươi nhìn xem. Hàn Thiến Thiến lông mày nhướng lên, không vui nói, đây cũng không phải. Sở Phong cau mày, vẫn là không nghĩ ra. Hôm nay là ngày gì? Hàn Thiến Thiến vậy mà có thể buông mặt mũi, chủ động tới trong nhà tìm hắn. Chớ hoài nghi, ta chính là tới nhìn ngươi một chút biệt thự. Ngươi mua lâu như vậy, ta đều không có thật tốt đi dạo qua. Hàn Thiến Thiến giờ khóc giờ cười, không hiểu rõ Sở Phong vì cái gì không vui như vậy nên chính mình. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tóc biến trắng hậu nhân cũng thay đổi xấu hay sao? Sở Phong còn chưa mở miệng mời Hàn Thiến Thiến tiến đến, nàng liền phối hợp vào cửa. Trên thực tế, Hàn Thiến Thiến thật chỉ là tới xem một chút. Chính mình thời gian đã không nhiều, còn lại trong khoảng thời gian này, Hàn Thiến Thiến suy nghĩ nhiều cùng Sở Phong đợi một hồi. Nhưng là Sở Phong 10 ngày nửa tháng đều không nhất định đi tìm một lần chính mình, nàng chỉ có thể chủ động một số. Hành tẩu tại Sở Phong biệt thự ở giữa, Hàn Thiến Thiến không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng tuy nhiên cũng đã tới chỗ này, nhưng là cái này là lần đầu tiên nghiêm túc nhìn. Vậy mà không biết, Sở Phong trong biệt thự vậy mà có nhiều như vậy đồ tốt. Người bộ này trà cụ không tệ a, thanh hoa thanh nhã, niên đại đã lâu, đồ cổ đều bị ngươi dùng tới uống trà. Nhìn đến trên bàn trà cụ, Hàn Thiến Thiến ánh mắt sáng lên. Trước mấy ngày tới chỗ này ăn cơm thời điểm nàng có thể không thấy được. Ta thô người một cái, cũng không hiểu uống trà, cũng là mua đến xem. Sở Phong sờ sờ chóp mũi, rõ ràng có một ít hổ thẹn, không có ý định mời ta uống một chén. Mắt thấy Sở Phong vậy mà giống một khối đầu gỗ một dạng. Thờ ơ, Hàn Thiến Thiến còn là mình mở miệng hỏi. Sở Phong thoáng sững sờ. Trà cụ hắn là có, lá trà hắn cũng là có, nhưng là ở phương diện này, hắn xác thực cũng là thô người một cái. Quản hắn lá trà chân quý cỡ nào, trực tiếp phao một bình một miệng tố. Hàn Thiến Thiến sinh hoạt 10 phần thanh nhã, có chút cổ nhân vị đạo, muốn là Sở Phong tiếp tục bảo trì chính mình tùy tiện tính cách, Hàn Thiến Thiến khẳng định sẽ chịu không được. Hệ thống, ngươi chết cho ta đi ra. Loại thời điểm này, hắn kém chút quên mình còn có hệ thống. Ký chủ, nhiều ngày như vậy không dùng ta, ta cho là ngươi đem ta cấp quên. Hệ thống thanh âm lạnh như băng vang lên, phàn nàn một tiếng, bớt nói nhảm, cho ta kích hoạt nghề nghiệp thưởng thức trà sư. Chúc mừng ký chủ, thành công kích hoạt hạ cấp nghề nghiệp thưởng thức trà sư. Chợt, Sở Phong tướng phẩm trà sư cây kỹ năng lật ra đến. Phía trên chỉ có một cái kỹ năng, pha trà tinh thông, giúp người tinh thông các loại pha trà phương thức, để phao ra nước trà nắm giữ nâng cao tinh thần bắt mắt công hiệu. Tiện tay tiêu hao một điểm kỹ năng, thêm tại pha trà tinh thông phía trên, rất nhanh liền có rất nhiều tin tức tràn vào chính mình não hài. Để Sở Phong cảm giác mình giống như là thưởng thức trà trăm năm đồng dạng. Ta đều xách đi ra, ngươi còn không mời ta uống một chén. Sở Phong ngắn ngủi trầm mặc để Hàn Thiến Thiến có chút buồn bực. Uống, vì cái gì không uống? Sở Phong cười nhạt một tiếng, ngồi tại Hàn Thiến Thiến đối diện, thiêu một bình nước, lại ném vào một số lá trà, bỏ đi lá trà phía trên dầu chè. Cái này mới chính thức bắt đầu pha trà. Hắn động tác thành thạo, đem thời gian cùng hỏa hầu đều nắm giữ vừa vặn, quả thực tựa như là một vị uống trà đại sư. Hàn Thiến Thiến nhìn lấy Sở Phong, không khỏi mở to hai mắt, có chút ngốc trệ. Mặc kệ là trà đạo, vẫn là làm thơ phú từ, đều cần đem chính mình tinh lực quyền đầu nhập đi vào. Chìm đắm bên trong mấy chục năm mới có thành hiệu, nhưng là Sở Phong tuổi còn trẻ, đã tinh thông rất nhiều thứ, mỗi một dạng đều có đỉnh phong đại sư trình độ. Hàn Thiến Thiến làm sao có thể không kinh ngạc, uống trà, đem trà phao tốt, đưa đến Hàn Thiến Thiến trước mặt, nhắc nhở một câu, Hàn Thiến Thiến cái này mới lấy lại tinh thần, đem chén trà bưng lên đến. Chậm rãi nhấp một miệng trà chảy qua trong cổ. Hàn Thiến Thiến lúc này cảm giác sảng khoái tinh thần, thì ngay cả mình đối chung quanh cảm ứng cũng rõ ràng rất nhiều. Vào tháng 5 ngắt lấy cực phẩm Tây Hồ Long Tỉnh, quả nhiên dễ uống, nàng thanh nhã cười cười, đem chén trà đặt lên bàn, bất quá trong lòng lại có sóng to gió lớn tại cuồn cuộn. Cực phẩm Long Tỉnh nàng không phải là không có uống qua, nhưng là có thể khiến người ta sảng khoái tinh thần, vẫn là lần đầu uống đến. Sở Phong pha trà công phu quá được, thưởng thức trà, Hàn Thiến Thiến lại theo biệt thự nhìn xem, nhìn đến trên tường một bức họa, ánh mắt của nàng lại một lần nữa tỏa sáng. Đây là một cái ngậm lấy cảnh ô liu chim bồ câu đồ, nhìn qua rất có thần vận. Bức họa này, bút pháp biến hóa quỷ dị, đơn giản vừa thô cuồng, bản lĩnh thâm hậu, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, đây là Picasso chim hòa bình đi. Nàng trong mắt to đều là thần sắc kinh ngạc, cái này là một bộ thế giới danh họa, vậy mà liền chứa ở Sở Phong trong biệt thự, mà lại, lấy nàng nhãn lực, liếc một chút cũng có thể thấy được đến, bức họa này là đồ thật. Bức họa này ngươi là từ đâu làm ra? Nhìn lấy Sở Phong, Hàn Thiến Thiến sắc mặt có chút mừng rỡ. Càng là cùng Sở Phong ở chung, nàng thì càng cảm giác Sở Phong cùng chính mình chí hướng hoàn toàn ăn khớp. Còn lại những ngày này có thể cùng với Sở Phong, nàng sẽ vô cùng vui vẻ. Người khác đưa ta đồ vật quá nhiều người, cụ thể là ai ta cũng quên. Chẳng lẽ bức họa này rất chân quý? Sở Phong có chút choáng váng, bởi vì bức họa này hắn vẫn luôn không phải rất để ý, cho nên căn bản không có để ý tới qua. Người cái đần độn, đây chính là Picasso danh họa, đương nhiên rất chân quý. Chỉ đơn giản như vậy mấy bút đường cong thì giá trị mấy chục triệu. Ngươi nói chân quý không chân quý? Đơn giản mấy bút, giá trị mấy chục triệu. Nếu không có người đưa, Sở Phong còn thật không muốn hoa loại này tiền tiêu uổng phí. Hai người ngay tại thư họa phương diện triển khai thảo luận. Qua một lát, Sở Phong chuông điện thoại vang lên. Hắn lấy ra nhìn xem, là Nguyệt Toa đánh tới. Chuyện gì? Sở Phong tiếp thông điện thoại hỏi. Chủ nhân, có chuyện lớn phải nói cho ngươi. Nguyệt Toa trong giọng nói đều là hưng phấn. Còn không đợi Sở Phong tiếp tục hỏi thăm, nàng đã đem cái gọi là đại sự nói ra. Các nàng nghe ngóng thật lâu, rốt cuộc tìm được khả năng có thể hữu hiệu trị liệu Hàn Thiến Thiến thánh thể đồ vật. Cái gì? Sở Phong bỗng nhiên ở giữa chấn động tới. Thứ gì? Các ngươi nắm bắt tới tay không? Sở Phong vội vàng hỏi thăm. Chủ nhân, người khác quá kích động. Thứ này gọi là Hỏa Thánh Châu. Tạm thời còn chưa có xuất hiện, buổi tối hôm nay Lạc Thành có một trận lòng đất buổi đấu giá.